Chương 302, ngươi muốn uống điểm linh tửu sao? Linh ương giới, Nam Cảnh, Huyền Ất Sơn có lẽ là bởi vì thu lấy càng nhiều đệ tử duyên cớ, bây giờ Huyền Ất Sơn rõ ràng so dĩ vãng náo nhiệt rất nhiều. Ánh mắt chiếu tới chỗ, đều là chăm chỉ tu luyện thiếu niên, thiếu nữ, từng cái sắc mặt kiên nghị, đổ mồ hôi như mưa. Cho dù Huyền Ất Sơn hiện tại chính là Nam Cảnh Thánh Địa, áp đảo ba đại tông môn phía trên, nhưng ngoại trừ đỉnh tiêm chiến lược bên ngoài, địa phương khác như cũ ngày đêm khác biệt. Nhất là cơ sở đệ tử phương diện, Thủy Trung dừng lại tại Hoàng Giai, Huyền Giai tả hữu, căn bản vô cùng cùng ba đại tông môn so sánh. Đây cũng là Bạch Nghiệp đồng ý tuyển nhận càng nhiều đệ tử nguyên nhân, mặc dù hắn đối xứng bá Nam Cảnh không có hứng thú gì, nhưng lấy Huyền Ất Sơn trước mắt thực lực, gần như không có khả năng giống như trước kia một dạng co đầu rút cổ tại xa xôi khu vực, cho nên nhất định phải không ngừng lớn mạnh chính mình. Trường môn, những này là Diêu Quang Thành nội bộ thế lực nộp lên tài nguyên tu luyện, xin ngài xem qua. Đại trưởng lão Vương Quyền lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đặt ở Bạch Nghiệp trước mặt nói. Từ khi 6 đại gia tộc tự động rời khỏi Diêu Quang Thành, đem tặng cho Huyền Ất Sơn về sau, đại trưởng lão liền trở thành Diêu Quang Thành trên danh nghĩa tân chủ nhân. Nhìn chung Diêu Quang Thành ngàn năm lịch sử, đại trưởng lão hẳn là cái thứ nhất thiên giai cấp bậc thành chủ, nhưng không có người dám khâm phục, thậm chí còn nhất định phải lên giao ba thành tài nguyên tu luyện, xem như phí bảo hộ đây cũng không phải là đại trưởng lão hoặc là Huyền Ất Sơn ép buộc gây nên, mà là những Diêu Quang Thành đó thế lực mình cảm thấy không yên lòng, cưỡng ép kín đáo đưa cho đại trưởng lão. Đối với loại này kỳ quái yêu cầu, đại trưởng lão làm sao có thể cự tuyệt ân. Bạch Nghiệp nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nói, lão Vương à, ngươi tại Diêu Quang Thành bên kia thế nào? Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, tại Bạch Nghiệp khi đảm nhiệm Huyền Ất Sơn trưởng môn trước đó, hai người nên tính là đối thủ một mất một còn. Không chỉ có từng tại vài thập niên trước sơn môn thi đấu bên trong lưỡng bại câu thương, còn cùng một chỗ tranh đoạt qua trưởng môn vị trí. Chỉ bất quá dựa vào nhất quán không biết xấu hổ phong cách, Bạch Nghiệp thành công thượng vị. Sự thật chứng minh, Bạch Nghiệp mặc dù có chút thời điểm cực kỳ không đáng tin cậy, nhưng xác thực so đại trưởng lão càng thích hợp khi người trưởng môn này. Chí ít tại thiên phú tu luyện phương diện, Bạch Nghiệp xa xa siêu việt đại trưởng lão, sớm hơn bước vào võ đạo chí tôn. Mà đại trưởng lão từ lâu thoải mái, không còn giống vừa mới bắt đầu như thế ghen ghét. Tóm lại, hai người hiện tại càng giống là bằng hữu, mà không có loại kia thượng hạ cấp ở giữa xâm nghiêm. Tạm được. Nhắc lên cái này, đại trưởng lão lập tức lộ ra vui vẻ dáng tươi cười, ngươi là không biết, những Diêu Quang Thành đó thế lực thủ lĩnh mỗi lần cùng gặp mặt ta, đều hận không thể đem đầu cắm vào trong đất, ha ha ha. Bởi vì cái gọi là một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Cho dù đại trưởng lão chỉ có thiên giai cấp bậc, nhưng bởi vì hắn đứng sau lưng Huyền Ất Sơn, cho nên liền xem như chí tôn cảnh cường giả cũng muốn đối nó cung cung kính kính, nếu không lại há sẽ có nhiều như vậy vô nao thiên tài, cho tông môn của mình gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu tỉ như lúc trước Ngụy gia thiếu chủ. Bất quá đại trưởng lão cũng không có ngu xuẩn như vậy, chỉ nếu không có ai gây chuyện, tuyệt không làm ra bất luận cái gì khác người sự tình, để tránh bị bắt được cái chuôi. Dù sao, hắn nhưng là rất rõ ràng mình tại Huyền Ất Sơn địa vị, mặc dù thân là đại trưởng lão, cơ hồ gần với trưởng môn, nhưng thực lực lại liền năm vị trí đầu đều suýt nữa đập không đi vào. Huống chi Bạch Nghiệp từ trước đến nay ghét nhất loại kia ra ngoài gây chuyện thị phi ra hỏa. Điểm này, từ đại trưởng lão tiếp quản Diêu Quang Thành lúc, Bạch Nghiệp liền đặc thù nhắc nhở qua. A, có đúng không? Bạch Nghiệp thản nhiên nói, đã như vậy, cái này chút tài nguyên tu luyện chính ngươi giữ đi. A, đại trưởng lão sững sờ, còn cho là mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Bạch Nghiệp cười gượng, ta nói, cái này chút tài nguyên tu luyện chính ngươi giữ đi. Nói xong, Bạch Nghiệp bấm tay gảy nhẹ, nhẫn chữ vật lập tức bay đến trước mặt đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão một mặt chần chờ, không rõ Bạch Nghiệp có ý tứ gì. Yên tâm, bên trong sơn môn hiện tại không thiếu tài nguyên tu luyện, dù sao về sau Diêu Quang Thành từ ngươi quản lý, cái này chút tài nguyên tu luyện ngươi liền mình giữ lại tu luyện. Dừng một chút, lại nói, ngươi cũng không muốn một mực dừng lại tại thiên giai A. Lời vừa nói ra, nguyên bản mặt mũi tràn đầy do dự đại trưởng lão lập tức thu hồi nhận chữ vật, ôn quyền nói, đa tạ trưởng môn thân là võ giả, lại có mấy cái người không muốn mạnh lên đâu, nhất là bây giờ đại trưởng lão trưởng quản lấy Diêu Quang Thành. Tuy có Huyền Ất Sơn chỗ dựa, nhưng nếu là mình có thể bước vào võ đạo chí tôn, quản lý bắt đầu khẳng định dễ dàng hơn, cũng sẽ không có người dám hai mặt. Ha ha ha, Tạ cái gì, quá khách khí. Bạch Nghiệp đứng dậy vỗ vỗ đại trưởng lão bả vai, cười nói, ngày mai ngươi muốn đi, theo giúp ta uống một chén á. Ân đại trưởng lão trùng điệp gật đầu. Không bao lâu, Bạch Nghiệp liền chuẩn bị một chút đồ ăn, cùng đại trưởng lão ngồi ở trong đại điện nâng chén đối ẩm bắt đầu. Ngô đột nhiên, đại trưởng lão nhíu mày, đặt chén rượu xuống. Thế nào Bạch Nghiệp hỏi thăm. Bụng bụng đau quá. Đại trưởng lão ngẩng đầu, một mặt thống khổ. Đau bụng Bạch Nghiệp kinh ngạc, không nên à, ta chỉ là hướng trong rượu tăng thêm chút thuốc phấn mà thôi. Thuốc gì phấn đại trưởng lão cố nén kịch liệt đau nhức hỏi. À, ta tự sáng tạo tứ phẩm linh dược, bạo linh đan, có thể giúp thiên giai võ giả tu luyện, bị ta nghiền nát trở thành bột phấn, rót vào trong rượu. Bạch Nghiệp giải thích nói. Vậy ngươi vì sao a không có việc gì đại trưởng lão khóc không ra nước mắt. Khi hắn nghe được tự sáng tạo hai chữ lúc, liền biết mình xong đời. Bởi vì loại linh dược này đối với thiên giai võ giả hữu dụng, cho nên ta uống rượu bên trong cũng không có. Cho tới giờ khắc này, đại trưởng lão mới chú ý tới, mình cùng Bạch Nghiệp uống không phải một chén rượu quá giàu hoạt. Đại trưởng lão làm sao vậy không nghĩ tới, Bạch Nghiệp lại sẽ đối với hắn rôi ra ma chảo. Khó trách vừa rồi hội thanh nhiều như vậy tài nguyên tu luyện giao cho hắn thế nào, có phải hay không cảm giác có cỗ linh khí tại thể nội ghé qua Bạch Nghiệp tràn ngập mong đợi. Đại trưởng lão, có cái cao ý giả mở linh khí đúng lúc này, đại trưởng lão sắc mặt khẽ biến, chỉ cảm thấy một cỗ khó mà nói rõ khí thể tại thể nội du tẩu. Sau một khắc, cỗ này khí thể bỗng nhiên hướng phía hạ thể phóng đi trong chốc lát, đại trưởng lão nghĩ đến mấy tháng trước Bạch Nghiệp thảm trạng không tốt đại trưởng lão hoảng sợ. Mặt mo dáng dấp thông hồng, chật vội vàng thôi động linh lực ngăn chặn cỗ này khí thể, đối Bạch Nghiệp quát, a a a ta muốn giết ngươi. Ầm ầm huyền ất sơn rung mạnh. Hình thành mắt trần có thể thấy linh lực dư ba, hướng ra phía ngoài khuếch tán, dẫn tới rất nhiều cao tầng ánh mắt nghi ngờ. Đây là đại trưởng lão linh lực khí tức còn có trưởng môn sư tổ khí tức. Tình huống như thế nào hẳn là đang luận bàn a đám người nghị luận ở Mỹ, không rõ ràng cho lắm. Giờ phút này, phía trên cung điện. Bạch Nghiệp hốt hoảng mà chạy, quay đầu lại nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta muốn thay Thiên Ngô lời còn chưa dứt, đại trưởng lão cũng nhịn không được nữa, ôm bụng cấp tốc biến mất tại tầm mắt cuối cùng, hắn cũng không muốn giống như Bạch Nghiệp ngay trước nhiều người như vậy mặt mất mặt. Ai, xem ra lại thất bại. Đưa mắt nhìn đại trưởng lão đi xa, Bạch Nghiệp thở dài. Ba nhờ chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, kinh thiên động địa, liền mây trôi đều bị tách ra, nhìn qua phá lệ kinh khủng. Đang tại sân đồi chỗ cho Vân Tịch nấu cơm Tâu Ngạn theo tiếng kêu nhìn lại, rất là tò mò chỗ nào thế nào khụ khụ, không có việc gì. Tân Giác liếc mắt, đổi chủ đề ngươi muốn uống điểm linh tiểu sao giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.